Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 89, cảm giác dây dưa triền miên ấy thật sự đã lâu rồi không có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Trúc Linh Linh gần như không để lại cho Lương Quyến chút cơ hội từ chối nào. Huống hồ, với dã tâm đang ngùn ngụt trong lòng, vị trí đạo diễn người nắm đại cục của cả đoàn phim từ lâu đã khiến Lương Quyến khát khao muốn thử sức. Chỉ là vì tự biết mình còn thiếu hụt về mặt chuyên môn, nên cô chưa bao giờ dám vọng tưởng đến vị trí đó. Chỉ dám mơ màng đôi chút trong những giấc mộng giữa ban ngày không ai hay biết. Đoàn làm phim, nhớ Lan Nhân, bị ép buộc đi đến bước này. Những người còn lại e rằng cũng chỉ ôm tâm lý. Còn nước còn tát, sau khi ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Vậy mà lại nhất trí thông qua đề nghị có phần phi thực tế của Trúc Linh Linh. Dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại. Nếu vậy, sao không để Lương Quyến thử một lần? Sự biến động lớn về nhân sự và vị trí chẳng hề làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đoàn. Việc Tô Nguyệt Ngâm và Phương Dục Nghiêu rút lui giữa chừng dường như chỉ khiến tiến độ quay phim của Nhớ Lan Nhân rối loạn trong thời gian ngắn. Đã muốn thay đổi thì phải có dũng khí phá nồi dìm thuyền. Những cảnh quay do Tô Nguyệt Ngâm cầm máy lúc trước, Trúc Linh Linh cũng không chút nương tay mà xóa sạch, loại bỏ toàn bộ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lương Quyến và anh béo, Trúc Linh Linh chỉ nhún vai tinh nghịch, giọng nói cũng vô cùng chính đáng. Tôi thấy mấy cảnh đó quay không đủ tốt, vừa hay có đạo diễn mới thì nên bắt đầu lại từ đầu. Anh Mập là người quen lâu năm với Trúc Linh Linh, tất nhiên hiểu rõ tính cô, không phải người có thể chấp nhận cát bụi trong mắt. Tô Nguyệt Ngâm đã dám bỏ cuộc giữa chừng, vậy thì Trúc Linh Linh cũng dám để Nhớ Lan Nhân không còn chút liên quan nào đến cô ta. Lương Quyến chớp mắt mấy lần, khóe môi cong lên, không nhịn được mà khen từ tận đáy lòng. Cậu lợi hại hơn tôi tưởng nhiều đấy. Trúc Linh Linh híp mắt, hơi ngẩng cằm, giọng điệu chẳng chút khiêm tốn. Đa tạ, đa tạ, chỉ là làm vậy thì tội nghiệp nam chính Dương Nhất Cảnh, người luôn mong chờ được tan làm sớm. Anh là bạn học cùng lớp với Trúc Linh Linh, từng hợp tác không ít lần quay ảnh bìa quảng cáo ngoài trường. Là đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Họ rất ăn ý trong lúc quay và cũng rất thoải mái ngoài đời. Nghe nói Trúc Linh Linh xóa sạch chỉ bằng một nút bấm, sắc mặt Dương Nhất Cảnh tối sầm, chạy theo cô than vãn trong phòng giáo vụ. Lương Quyến rửng dưng xem náo nhiệt một lúc cùng mọi người. Nhân lúc không ai chú ý, cô lặng lẽ cầm điện thoại chuồn ra khỏi phòng. Chỉ đến khi đi tới góc hành lang mới yên tâm tăng tốc chạy nhỏ, lao ra khỏi cổng học viện nghệ thuật. Cô muốn gọi điện cho Lục Hạc Nam, cô muốn nghe giọng của anh. Không chờ nổi, không kìm được. Khác với cảm giác vui mừng xen lẫn hoảng hốt khi vừa được giao cho củ khoai nóng hổi mang tên đạo diễn, giờ đây trong lòng Lương Quyến là một sự sợ hãi lặng lẽ mà sâu sắc. Cô hiểu rõ khả năng của mình, nên lo rằng mình không gánh nổi trọng trách, càng cần một nơi đủ đáng tin để chút bầu tâm sự. Và Lục Hạc Nam chính là nơi chút hết nỗi lòng ấy. Tiếng chuông chờ vang lên khá lâu mới được bắt máy. Khác với không gian tĩnh lặng nơi Lương Quyến đang đứng, bên Lục Hạc Nam lại vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Lương Quyến kiên nhẫn chờ gần một phút, cuối cùng mới nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Anh hình như đã đi tới chỗ yên tĩnh, tiếng cười đùa náo nhiệt trong nền cũng dần dần lắng xuống. Alo, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Giọng khàn khàn của Lục Hạc Nam mang theo vài phần mệt mỏi. Câu hỏi cũng ngắn gọn thôi. Lương Quyến ngồi xuống chiếc ghế đá phía sau tòa nhà học viện nghệ thuật, nâng điện thoại lên, khẽ, ừ, một tiếng. Lục Hạc Nam đoán chắc cô chưa nói hết, chỉ mỉm cười nhẹ một cái, ngậm điếu thuốc trên môi, kiên nhẫn đợi cô tiếp lời. Anh đang bận à? Trước khi bắt đầu kể lể, Lương Quyến đột nhiên trở nên ngập ngừng, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi anh trong điện thoại. May thay là giọng một cậu con trai, nghe trầm và nặng, chắc không phải đang lén cô đi VN người con gái khác đâu. Cũng tạm, Lục Hạc Nam cũng nghe thấy tiếng gọi ấy, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa hội trường tiệc. Khẽ vẫy tay rồi chỉ vào điện thoại bên tai, ý bảo đối phương quay lại trước, đừng để ý đến anh. Thanh Viễn đến Bắc Thành bàn chuyện làm ăn, Nhâm Thời Ninh tổ chức một bữa tiệc ở hội quán Lộc Sơn để tiếp đãi. Anh không đến không được. Tiễn bạn xong, Lục Hạc Nam quay lại, lười biếng tựa vào lan can trong sảnh, chuyên tâm nói chuyện với Lương Quyến. Trong miệng anh còn ngậm điếu thuốc, giọng nói ẩn chứa ý cười, có phần mơ hồ. Ồ, Lương Quyến kéo dài âm cuối, sau đó cảnh giác hỏi lại, không phải anh uống rượu đấy chứ, mang thuốc theo không? Nói thật thì Lục Hạc Nam mới chỉ phát bệnh một lần trước mặt cô, nhưng lần đó khiến cô khắc sâu ấn tượng đến mức giờ vẫn chưa thể yên lòng. Lục Hạc Nam hơi cúi đầu, không cần hít sâu cũng ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nồng đậm trên người. Nghe giọng lo lắng của cô, anh bình tĩnh nói dối, yên tâm, thuốc lúc nào cũng mang theo bên người, rượu thì anh chưa uống một giọt nào. Nghe đến đó, Lương Quyến mím môi, trong lòng thầm lật trắng mắt, không uống, lừa quỷ à, may mà bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Đại học Hoa Thanh cách hội quán Lộc Sơn cũng không xa. Lương Quyến cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tính toán sau một tiếng nữa sẽ đi đón anh, vừa không làm mất mặt bạn bè của Lục Hạc Nam, lại có thể khiến bản thân yên tâm đôi chút. Lục Hạc Nam biết rõ mấy chiêu lừa dối của mình chẳng qua nổi Lương Quyến quá ba hiệp. Anh giả vờ nghiêm túc hắng giọng, vội vàng đổi đề tài về cô. Em gọi anh là có chuyện gì muốn nói à? Lục Hạc Nam phủi tàn thuốc, gắng gượng lên tinh thần để dỗ dành cô. Gặp phải chuyện gì không giải quyết được sao? Nụ cười của Lương Quyến cứng lại trên môi. Cô lẩm bẩm nhỏ như đang làm nũng, lẽ nào trong lòng anh, em đến chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết nổi à? Mấy ly rượu trong sảnh tiệc kia vẫn chưa đủ khiến Lục Hạc Nam say. Chỉ là anh thật sự không ưa không khí ồn ào đầy những lời xã giao tâng bốc. Nhưng vì nể mặt Nhâm Thời Ninh, anh vẫn cố ngồi đến giờ. Thế mà giờ đây, chỉ bằng hai câu nói nhẹ nhàng dịu dàng của Lương Quyến, như cơn gió thoảng qua người, Lục Hạc Nam lại thấy mình say mất rồi. Rõ ràng sáng nay mới chia tay, chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, cớ gì nỗi nhớ lại cuộn trào đến vậy? Chắc là bởi vì cô gái kia quá mức quyến luyến lòng người. Là anh nói sai rồi, anh xin lỗi. Lục Hạc Nam cười khẽ, lập tức nhận lỗi. Việc muốn chia sẻ chuyện hôm nay với anh khiến Lương Quyến chẳng mấy để ý đến chút cảm xúc dở dở ương ương của mình. Cô ấp úng mãi, cuối cùng vẫn kể hết ngọn ngành chuyện thay đổi đạo diễn cho Lục Hạc Nam nghe. Làm biên kịch viết kịch bản và làm đạo diễn quay phim, rốt cuộc không phải là cùng một chuyện. Anh nói xem, em có thể làm tốt không? Càng nói, Lương Quyến càng thấy chột dạ, giọng nói cũng dần nhỏ lại như muốn tan biến trong không khí. Lục Hạc Nam yên lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại, em có thích làm đạo diễn không? Em cũng không biết nữa. Lương Quyến ngẩn người một thoáng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể kể lại cho Lục Hạc Nam nghe trạng thái của mình khi còn là người ngoài cuộc. Tuy em không chắc mình có thích chuyện đó không, nhưng em biết, em rất hướng tới nó. Trước đây khi nhìn Tô Nguyệt Ngâm làm đạo diễn, chỉ huy cảm xúc diễn viên tại hiện trường, từng khung hình tái hiện lại những tình tiết em đã viết, em luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc vậy. Rõ ràng là em viết nên câu chuyện ấy, nhưng khi nó được đưa lên màn ảnh, em lại như người không liên quan, chỉ đứng nhìn. Nhưng nếu em là đạo diễn, em sẽ có cơ hội tham gia vào toàn bộ quá trình dựng nên bộ phim đó, nên em rất mong chờ. Chỉ là em không chắc, khi thực sự bắt tay vào làm, liệu em có còn thích nó nữa không? Anh hiểu không? Nói một hơi không ngừng nghỉ. Lương Quyến thở dài một cái, nghiêng đầu hỏi khẽ, anh hiểu. Lục Hạc Nam đáp gọn gàng hai chữ, sau đó dụi tắt đầu thuốc, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Quyến Quyến, con người thật ra rất khó tìm được việc gì đó mình thực sự yêu thích, mà có thể làm được điều mình thích thì lại càng hiếm. Giọng Lục Hạc Nam nói ra câu ấy nhẹ như không, như thể chẳng liên quan gì đến bản thân, nhưng thực ra trong lòng anh lại âm ỉ đau, bởi vì những người có thể kiểm chứng cho câu nói ấy chẳng nhiều. Ngoài bản thân anh ra, thì mấy thiếu gia tiểu thư đang cười nói nâng ly trong phòng tiệc phía sau cũng là một phần trong số đó. Ngay cả những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như họ, khi đối mặt với hôn nhân, công việc hay định hướng cuộc đời, cũng đâu đến lượt họ quyết định, nói gì đến chuyện theo đuổi người mình yêu, làm điều mình thích. Chính vì thế, anh mới cẩn thận dè dặt đến vậy trong việc gìn giữ sự hướng về tương lai của Lương Quyến. Nếu làm đạo diễn, quay phim mình viết là điều em mong mỏi, vậy khi cơ hội đến rồi, tại sao lại cứ lưỡng lự mãi thế? Lương Quyến cắn môi, giọng vẫn còn chút bất an. Em không biết gì về lĩnh vực này cả. Em sợ mình làm không tốt. Không hiểu thì học để mà hiểu. Giọng Lục Hạc Nam trầm xuống, dứt khoát phủ nhận cái lý do chẳng đứng vững ấy của cô. Lương Quyến, em đang lo lắng cái gì vậy? Giọng anh đột nhiên trở nên gấp gáp. Cả đôi lông mày cũng mang theo vài phần nghiêm nghị. Lúc đó, anh chỉ mong mình đang ở ngay bên cạnh cô thì tốt biết mấy. Cái buổi tiệc xã giao vô nghĩa kia, thật chỉ như đang lãng phí thời gian anh dành cho tình yêu của mình. Qua một cuộc gọi mong manh như thế, anh chẳng thể thật sự xoa dịu nỗi bất an trong lòng Lương Quyến. Dù có nói bao nhiêu lời an ủi, cũng chẳng bằng được gặp mặt đối diện, càng không bằng một vòng tay ấm áp rộng lớn. Trái tim lơ lửng cả buổi chiều của Lương Quyến, vào khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lời nửa khuyên nửa trách của Lục Hạc Nam thật sự khiến cô nảy sinh chút dũng khí để đối mặt với khó khăn. Nhìn lại, Lương Quyến vốn là người thích ở trong vùng an toàn. Vì từ cấp 3 đã yêu thích và giỏi văn chương, nên khi đăng ký đại học, cô cũng không dám chọn ngành quá khác biệt. Dù bản thân có hứng thú với những hướng đi khác, vì xung quanh cô toàn là những người bình thường, tình yêu của bạn bè cùng trang lứa mà cô được chứng kiến cũng chỉ là những mối tình giản đơn, nhỏ bé và hạnh phúc. Nên khi tình yêu mãnh liệt tìm đến cô lại vì sự chênh lệch thân phận mà lo được lo mất. Thậm chí còn nảy sinh ý định rút lui không nên có. Trong một thế giới mà ai cũng đang cầu tiến, chỉ có Lương Quyến là luôn sợ hãi thế giới sẽ vượt ra khỏi dự liệu của mình. Thế nhưng dù là sự nghiệp hay tình yêu thì đều không hề giống như những gì cô tưởng tượng. Sự im lặng của Lương Quyến khiến Lục Hạc Nam càng thêm bồn chồn. Anh nắm chặt lan can, gần như đã xoay người định từ biệt mọi người rồi lập tức lái xe đến bên cô. Nói là Lương Quyến cần anh lúc này, chi bằng nói là bản thân anh cảm thấy, vào thời khắc này, cô cần có anh bên cạnh, lúc được cần đến như vậy. Lục Hạc Nam nghĩ, anh không nên vắng mặt, càng không thể vắng mặt. Tam ca, còn chưa gọi xong à, trốn uống rượu đây hả? Bên trong phòng tiệc, thấy Lục Hạc Nam mãi chưa quay lại. Có người đứng ở hành lang gọi đùa to một tiếng. Lục Hạc Nam cau mày quay đầu. Lời xã giao chia tay đã nghẹn nơi cổ họng. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói mềm mại kiên định của cô gái bên tai lại khiến mày anh giãn ra. Những suy tính bất lịch sự về việc bỏ đi giữa chừng cũng tan biến theo. Tam ca, Lương Quyến cong môi, cố tình bóp giọng, bắt chước cách người khác gọi anh. Anh mau quay lại đi, đừng để bạn bè đợi lâu. Vậy còn em, Lục Hạc Nam vẫn còn chút do dự. Anh yên tâm đi, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức làm cho tốt. Khi nói câu ấy, Lương Quyến không tự chủ siết chặt nắm tay. Câu nói ấy là dành cho Lục Hạc Nam, cũng là để tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ sợ Lục Hạc Nam còn định tiếp tục nói những lời dài dòng. Lời vừa dứt, cô liền dập máy ngay. Trong vòng quan hệ đầy người quen, miệng lưỡi cũng lắm tai mắt. Không thể để Lục Hạc Nam, người vốn mang tiếng thanh danh sáng như gió trăng, bị dán mác lụy tình chỉ vì một cuộc gọi. Chính việc dập máy mà cô cho là chu đáo ấy lại khiến trong lòng Lục Hạc Nam ngứa ngáy không yên. Tam ca, cái gọi là tam ca đó, đâu có mang sự mê hoặc như những tiếng rên nũng nịu trên giường. Nhưng để khiến Lục Hạc Nam rung động, vậy là đủ rồi. Hát, am em mờ, uốn từ tim mà dấy lên. Xu hướng lại dồn xuống phía dưới. Lục Hạc Nam cầm điện thoại, đứng trong một góc tối không ai để ý, yết hầu khẽ lăn một cái. Dưới thân chịu đựng đến đau nhức, về Bắc Thành lâu đến vậy, lúc này anh mới chậm rãi nhận ra, cảm giác dây dưa triền miên khiến người ta đê mê ấy. Thật sự đã lâu rồi không có lại. Cách chương.